Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn Nếu chỉ là thoáng qua. Tác giả: Mai Tử Hoàng Thị Vũ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3. Mắt cá ăn vào vốn chẳng có vị gì, chỉ có dùng tâm để cảm thì người ta mới nếm được mùi vị của nó. Cô sống xa mẹ, thường thì cả năm hai mẹ con gặp nhau không quá một hai lần. Vì thế, cho nên ngay từ thời đi học, cô đã lập ra một ước định bất thành văn. Mỗi cuối tuần đều đánh một cuộc điện thoại thật dài về nhà. Một mặt là hai mẹ con có thể an ủi lẫn nhau mỗi khi kể lể nỗi nhớ nhung. Mặt khác, cũng tiện cống hiến chút đỉnh cho ngành điện tín của Trung Quốc, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân 0,00 không mấy phần trăm cũng đâu phải là nhỏ. Hôm nay trong điện thoại, mẹ cô càng thao thao bất tuyệt như nước Hoàng Hà. Trước đây mỗi lần nghe đến câu này, mà thực sự thì cô đã nghe nhiều lần lắm rồi, tai cô tự động sinh ra một lớp màng lọc, vô thức bỏ qua nó. Nhưng hôm nay hành động của mẹ khiến cô không thể dùng câu nào khác để hình dung nữa. Chốt lại thì, chuyện mẹ cô nói cũng chỉ xoay quanh việc bà quen một người đồng hương, mà người đó lại có một người con trai. Tên họ là gì, công tác ở đâu, rồi mẹ đã cho người ta số điện thoại của cô để có dịp nào tiện thì liên lạc. Đích thị là biến tướng của việc xem mắt mà. Triệu Tử Mặc đau đầu nhất chính là vì vụ này. Từ khi cô mới ra trường xong, mẹ cô đã bắt đầu hữu tâm hay vô ý khơi gợi đến đề tài đó. Cho tới năm nay thì cái quyết tâm không đạt mục đích thể không bỏ qua của bà đã cực rõ rồi. Nhưng loại chuyện này cũng không phải tùy duyên, đâu thể gượng ép. Trước đây, đối với những cuộc sắp xếp của bà, cô chỉ cần binh tới tướng đỡ, nước dâng đắp đê cũng đủ để đối phó. Cứ gặp mặt, đi ăn vài lần, rồi sau đó viện cớ thoái thác là xong. Không phải cô không biết nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng đã nói đến chuyện yêu đương thì phải nhắc đến hai chữ duyên phận. Đi xem mắt cứ như là thịt cá đã đặt trên thớt, mấy cân mấy lạng đều bị đem ra soi xét kỹ lưỡng. Cô không muốn phải chịu sự giày vò đó. Người mà mẹ cô nhắc đến tên là Hình Lợi Phong. Ngày hôm sau, anh ta đã gọi cho cô, hẹn đi ăn cơm. Cô vẫn theo thói quen làm việc bình thường, tan tầm thì cứ thế mà qua loa đến cuộc hẹn. Anh ta trông cũng khá, tuy xuất thân trong một gia đình rất bình thường, nhưng nhờ khổ học mà thành tài. Ở anh toát ra một khí phách rất hiên ngang khi đứng trước mặt người khác, mà anh ta cũng là một người nhiệt tình, phải nói là vô cùng nhiệt tình mới đúng. Mới gặp mặt là anh ta đã mở đài rồi, chắc vì mối quan hệ đồng hương mà chưa gì đã cảm thấy rất dễ dàng thân quen. Địa điểm gặp mặt của họ là một nhà hàng Thượng Hải, được trang hoàng vô cùng tinh tế, hoa lệ, trông cực kỳ sung túc và ấm cúng, nên chắc chắn cỡ sao không nhỏ. Vì cả hai đều là người miền Nam, nên khẩu vị cũng khá tương tự nhau. Bữa ăn hôm nay rất vừa miệng, ngồi nghe anh ta hết kể thời sự chính trị cho đến kinh tế tài chính, rồi lại chuyển sang giải trí, cô cực kỳ bội phục. Giờ đây, cô đã nhìn anh ta với con mắt khác một chút, trong lòng thầm nghĩ, nếu không thể thành người yêu thì thành bạn bè cũng hay. Giữa cuộc hẹn, anh gọi tới. Ở đâu vậy? Đang đi ăn. Anh hỏi vô cùng bình thản. Cần anh đi đón không? Liên lạc giữa cô và anh vốn lúc on lúc off. Vì thực sự mối quan hệ ấy không đáng để hai người dây dưa quá nhiều, như thế sẽ khiến sau này khó cắt đứt. Thấm thía điều đó nên cô lên tiếng từ chối. Không cần đâu, tự em sẽ an bài. Đầu dây bên kia ừ một tiếng rồi cúp máy. Chiếc bàn hai người đang ngồi kê sát ngay bức tường kính ở một tầng lầu thấp, nên chỉ cần cúi đầu một cái đã có thể thấy dòng xe cộ dày đặc như nước chảy bên ngoài. Cô đã ăn gần xong, nếu là bình thường thì cô đã sớm tìm cớ để về, nhưng cô cảm thấy có chút thân thiết với người tên Hình Lợi Phong này, nên muốn kết giao bằng hữu với anh. Lúc kêu phục vụ tính tiền, Người quản lý vội chạy tới với thái độ cực kỳ cung kính, mỉm cười nói. Hóa đơn của hai vị đã được Giang Thiếu thanh toán rồi. Hy vọng hai vị hài lòng với sự phục vụ của nhà hàng chúng tôi. Có dịp thì ghé vào chiếu cố nhiều hơn nhé. Ban đầu Hình Lệ Phong rất ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ bình tĩnh của cô, anh cũng đoán được là bạn của cô đã trả dùm hóa đơn. Lúc ra cửa, anh đang ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai nói. Ngại quá, sao anh lại mặt dày mà để cho bạn em trả tiền thế cơ chứ? Thật ra đến lúc đó cô cũng mới biết là anh ngồi ngay trong nhà hàng này gọi điện cho cô. Anh và cô chẳng phải là gì của nhau. Nếu anh thích trả tiền thì cứ để cho anh trả đi. Xuống xe, cô cười với Hình Lợi Phong. Lần này anh không mời được thì sau đi. Hình Lợi Phong cũng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa, gật đầu lia lịa, rất vinh hạnh. Mấy ngày nay, vì vụ làm tờ khai xuất khẩu mà ngày nào cô cũng phải vắt hết sức lực, về đến nhà là mệt dã rời lăn ra ngủ. Nhưng kỳ quái là hôm nay cô lại không thấy buồn ngủ. Từ phòng tắm trở ra, lăn qua lăn lại trên giường cả nửa giờ, cô cũng chỉ thấy càng tỉnh táo hơn. Dứt khoát đứng dậy, cô xuống bếp sắp xếp lại mấy thứ linh tinh. Xong xuôi, vẫn chẳng thấy buồn ngủ. Cô lại đi lau nhà khắp hai lượt. Đến khi cả chân giường cũng được lau đến không còn một hạt bụi nhỏ, cô mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển ngồi xuống sàn nhà nghỉ một lúc mới thôi. Đi tắm lần nữa, rồi cô lại chui vào chăn, cứ nghĩ lần này có thể yên giấc được rồi. Ai dè cô vẫn chằn chọc lăn qua lộn lại, giống như không tìm được tư thế nào thích hợp để ngủ vậy. Bao nhiêu lần tưởng đã có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng rốt cuộc hai mắt cô vẫn mở thao láo. Đang phiền não thì điện thoại đổ chuông. Cô vò đầu ngồi dậy, ôm chăn nghe máy. Mở cửa. Khẩu khí của anh không cho người ta lấy nửa cơ hội từ chối. Cô cúp máy, nhìn đồng hồ. Không ngờ đã 3 giờ sáng rồi. Cô vừa bò xuống giường vừa suy nghĩ. Không biết mình có nên cảm ơn anh vì đã không nhấn chuông cửa, đánh thức toàn bộ hàng xóm hay không. Chẳng biết anh tới đây bằng cách nào, nhưng có lẽ phải cảm tạ tất cả những người lái xe trong thành phố này vì đã vô cùng tuân thủ luật giao thông. Nếu ai cũng uống say mềm như anh rồi lái xe, làm sao còn tay chân lành lặn mà lái tới trước cư xá của cô được. Vừa kéo vừa nâng, mãi cô mới đặt được anh lên giường. Hẳn anh đã uống rất nhiều, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang có điều gì phiền muộn. Không đành lòng, cô lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Hệt như có cảm ứng, anh mở mắt, đôi mắt đen như cứ nhìn cô không chớp. Cô đỏ mặt, liền dừng động tác nói. Anh nghỉ ngơi một lát đi, rồi cúi xuống, kéo chăn đắp cho anh. Bỗng anh vươn một tay ra ôm cô thật chặt. Chỉ một cái lật mình đã đặt cô ở dưới thân. Hơi thở anh nồng mùi rượu, lại xen lẫn một mùi rất riêng của anh, như muốn nhận chìm người ta trong đó. Cơn mưa nụ hôn mãnh liệt chút xuống, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ cô, rồi trượt dần xuống dưới. Khi cô tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau rồi. Cũng may hôm đó là ngày Chủ nhật, ngày mà cô thấy đáng yêu nhất trong tuần, vì có thể nằm ì trên giường đến lúc nào mình muốn. Cô miễn cưỡng duỗi tay, lẩm nhẩm vài tiếng trong miệng, rồi từ từ mở mắt. Hết hồn, không biết anh đã yên lặng ngồi bên mép giường như thế bao lâu rồi. Cô chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này. Vì từ trước đến giờ, khi cô tỉnh lại thì anh đã đi từ lúc nào không hay. Tất cả những gì mà hai người đã có với nhau xưa nay chỉ được tiến hành trong bóng tối. Nhiều lúc, cô còn tưởng đó toàn là cảnh trong mơ, cứ ánh sáng vừa lên một cái là biến mất ngay. Anh đang nhìn cô, sâu trong mắt anh dường như ẩn chứa một vẻ khó tin nào đó. Thấy cô tỉnh dậy, anh đứng lên đi ra phòng ngoài. Có nhiều lúc anh vô cùng tế nhị. Tưởng rằng anh đã đi rồi, nhưng lúc cô rửa mặt xong, bước ra ngoài thì thấy anh vẫn ở đó. TV đang mở, giọng nữ phát thanh viên bản tin trong nước trên kênh CCTV4 vang lên trong trẻo. Cô xuống bếp mở tủ lạnh ra, thấy trong đó không còn gì có thể ăn ngay được. chuẩn bị qua ít đồ ăn sáng. Chưa đến nửa giờ đã xong, cô liền bưng ra. Bữa ăn rất đơn giản, một dĩa cá hấp, một dĩa trứng tráng và một tô canh nấm. Thường ngày, cô chỉ có một mình, hôm nay có anh ăn cùng nên tự nhiên cảm thấy ăn ngon hơn. Anh không nói một lời, mà cô thì cũng án binh bất động, chỉ lặng lặng cắm cúi ăn. Chợt anh gắp đầu cá lên, từ từ lấy đũa quét mắt cá ra, lòng cô khe khẽ động. Rồi anh chậm rãi gắp mắt cá, nhẹ nhàng đặt vào trong bát của cô. Tim cô thình thịch nhảy lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Trước kia cô rất thích đọc sách, và cô đã đọc được ở đâu đó có một câu chuyện về mắt cá. Chuyện rằng, xưa kia từng có một đôi trai gái yêu nhau từ thời còn cắp sách đến trường. Mỗi lần cùng nhau ăn cá, cô gái luôn gắp mắt cá cho chàng trai. Có một ngày, chàng trai hỏi tại sao, cô gái liền đáp rằng khi còn bé, mỗi lần ăn cá, cha cô đều gắp mắt cá cho cô. Điều đó biểu trưng cho tình thương yêu của ông đối với cô, bởi lẽ mắt cá là để dành cho người mình yêu thương nhất. Sau khi ra trường, họ được phân công công tác ở cùng một thị trấn. Bạn bè gần xa đều cho rằng hai người sẽ rất mau chóng kết hôn, cùng nắm tay nhau hạnh phúc đến bạc đầu. Nhưng chàng trai kia vẫn chưa cam tâm thỏa chí, anh vẫn muốn ra ngoài phiêu bạt. Bàn bạc về tương lai của hai người xong, chàng trai liền dứt khoát ra nước ngoài. Cô tiện anh đi trong êm thấm. Mấy năm sau, khi đã thành công, anh tìm về thị trấn nhỏ xưa, thì mới hay tin cô đã lấy chồng. Cô mời anh đến nhà làm khách. Trong bữa cơm, cô rất ra dáng chủ nhà, toàn gắp cho anh những món ngon nhất. Thế rồi một con cá được bưng lên, anh nhìn cô gắp mắt cá cho chồng, mới chợt vỡ lẽ. Hóa ra, những thứ mình đạt được cũng chẳng hơn những gì mình đã đánh mất. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, anh thì chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ lo vả cơm. Chắc anh rất đói bụng nên ăn ngấu nghiến. Cô nhìn thứ anh đã gắp cho mình. Mắt cá ăn vào vốn chẳng có vị gì, chỉ có dùng tâm để đề cảm thì người ta mới nếm được mùi vị của nó. Cũng giống như món canh cá cha cô nấu nhiều năm về trước vậy. Thực ra, có lẽ nó cũng chẳng ngon như trong hồi ức của cô đâu. Và dĩ nhiên, tay nghề thì cũng kém hơn đầu bếp của nhà hàng năm sao nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là ông đã gửi gắm bao nhiêu yêu thương vào trong đó. Vì thế mà suốt bao năm qua, cô cứ khắc khoải tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thể tìm lại được cái vị ấy, bởi đó chính là vị của yêu thương. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 là một ngày cực kỳ gian nan với cô. Hôm đó, cô chuẩn bị rất nhiều tài liệu dạy nấu nướng, bắt đầu tự mình nấu món canh cá chân giò nấm hương. Đặt nồi cá lên bếp chưng, vặn nhỏ lửa, rồi cô đem toàn bộ mâm chén bát đĩa ra rửa sạch, lau khô cho đến khi tất cả đều sáng bóng lên mới thôi. Những hoa văn hình cánh bướm in trên đó cũng ánh lên một cách kỳ dị. Cô vuốt ve chúng, khẽ thở dài. Mọi thay đổi cứ lặng lẽ diễn ra lúc nào không hay. Dạo này, anh tới chỗ cô rất thường xuyên. Nhà cô bây giờ có rất nhiều đồ dùng cá nhân của anh, bao gồm quần áo, dao cạo râu, khăn mặt và những tạp chí kinh tế tài chính anh hay đọc. Không gian nhỏ hẹp của cô cũng bị chia sẻ. Lắm lúc, cô như có một ảo giác rằng họ là những kẻ tình nhân với nhau vậy. Trong lúc cô đang thẫn thờ thì điện thoại anh gọi tới. Tối nay mình đi đâu ăn cơm? Hiếm khi anh lại gọi đến vào giờ này. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ chiều. Một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng cô chợt rung động. Ăn ở nhà nhé, anh có tới được không? Lần đầu tiên cô chủ động mời anh. Bên kia, anh cúi đầu đáp một tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ như đang nói với người thương, ẩn chứa một niềm vui dịu dịu. Cuối cùng thì cả nồi canh to tướng đều nằm gọn trong bụng anh. Đây là lần thứ hai anh ăn món cô nấu, và cũng giống như lần đầu, anh bếp rất sạch sẽ. Cô rửa chén xong, bước ra ngoài thì thấy anh đang nói trên điện thoại. Hôm nay có việc rồi, không đi đâu. Ngước đầu nhìn cô một cái, rồi anh cúp máy. Cô biết tỏng ý anh rồi, liền trở về phòng bật máy tính lên. Anh đi theo sau cô. Ra ngoài dạo một lúc đi. Đây là lần đầu tiên cô cùng anh đi dạo phố. Họ ghé vào một cửa hàng chuyên doanh. Cô nhân viên bán hàng vừa thấy anh đã không ngừng cười duyên. Có vẻ như anh là khách quen của nơi này thì phải. Những hàng hóa ở đây đều xa hoa đến cực hạn. Trông vừa mắt vừa lòng, cũng hệt như khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của cô nhân viên bán hàng vậy. Anh đánh mắt ra hiệu cho cô. Cô hiểu ý anh bèn lắc đầu, tỏ vẻ không vừa ý với chúng. Cô biết, tốt hơn hết là không nên tập cho mình thói quen hưởng thụ vật chất, vì dù sao thì cô cũng chẳng có khả năng theo đuổi nó. Trên đời này có rất nhiều thứ khiến người ta nghiện thuốc phiện, cũng giống như chuyện hưởng thụ này, cứ dính vào một cái là nghiện ngay, có muốn bỏ cũng không được. Ghé vào cửa hàng trang sức, ông quản lý đích thân ra đón hai người, rồi kêu nhân viên mang hàng tới tấp cho cô xem. Những viên kim cương tinh xảo được nạm trên những sợi dây được thiết kế theo đủ kiểu dáng khác nhau, trông lóng lánh đến lóa mắt. Chả trách gì người ta lại nói kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ. Nhưng cô thì cho tới bây giờ một người bạn tốt cũng chẳng có. Anh ngồi một bên nhàn tản nhìn. Cô vốn không nhận thêm đồ gì của anh. Vốn không muốn nhận thêm đồ gì của anh, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên cuối cùng cô cũng chọn lấy một sợi dây chuyền và đôi bông tai bạch kim có hình cá heo, trông cực kỳ hồn nhiên. Cô vừa thấy đã thích rồi, trông nó đáng yêu đến mức cô không thể kìm nổi vuốt ve. Có lẽ Phính Đình cũng đã nghe phong phanh về quan hệ của hai người. Trong một lần tụ hội, Phính Đình vừa thưởng thức cà phê vừa mở miệng. Dạo này cậu cùng Giang Thiếu ra sao rồi? Cô không định giấu giếm, nhưng cũng chưa bao giờ nói cho bạn mình chuyện hai người bắt đầu từ lúc nào. Nên khi cô nàng hỏi thẳng như vậy, cô đỏ mặt. Vẫn thế thôi. Phính Đình ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí. Thật lòng với nhau à? Cô bật cười. Cậu thử nói xem. Phính Đình chỉ nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, không nói gì. Cô nhún vai, cười cười nói. Tớ xưa nay đâu có bài xích chuyện gặp gỡ qua đường. Huống hồ lại là gặp gỡ với hàng thượng hảo hạng. Suốt dọc đường về, anh nghiêm mặt, trông có vẻ giận. Thả cô xuống trước cửa cư xá xong, anh liền phóng xe đi luôn. Có một hôm Trầm Tiểu Giai nói đùa. Sao dạo này không thấy tăm hơi chiếc xe màu bạc ấy đâu nhỉ? Lúc này cô mới chợt nhận ra, đã hơn một tháng không có tin tức gì của anh rồi. Gặp lại Phính Đình lần nữa, cô mới biết anh đang hồi sức sau một vụ tai nạn giao thông. Phính Đình nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô, hơi kinh ngạc. Không phải là cậu không biết đấy chứ? Về nhà, cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đắn đo không biết có nên gọi cho anh không. Dùng rằng mãi cho đến tận khuya, giờ này mà gọi tới thì chẳng khác gì quấy rầy bệnh nhân, thế là đành thôi. Hôm sau, cô đến văn phòng thật sớm, gọi điện đặt một bó hoa bách hợp nhờ cửa hàng giao hoa cho anh. 9 giờ, đồng nghiệp cùng phòng đều tới đông đủ. Cô cũng bắt đầu bận rộn làm việc. Đang trong lúc bề bộn, cô nghe cậu cấp dưới Tiểu Vương gọi mình. Từ Mặc, điện thoại của chị reo bao nhiêu lần rồi kìa. Lúc này cô mới để ý, xem danh sách của gọi nhỡ thì lại thấy số của anh. Chỉ khi đến giờ ăn trưa, cô mới có thời gian để gọi cho anh. Anh đã khá hơn chút nào chưa? Người bên kia không nói gì, cô biết anh vẫn đang nghe, vì loáng thoáng có thanh âm từ đầu kia truyền tới. Lâu thật lâu, cũng không nghe anh trả lời, cô liền nói, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đang định cúp máy thì anh lên tiếng, giọng điệu có vẻ cực kỳ giận dữ. Em là cái đồ không biết phải trái trắng đen. Lại thêm một hồi im lặng thật dài nữa, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ làm việc. Tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi. Em phải cúp đây. Vừa mới nói xong đã nghe tút tút. Thì ra là anh đã cúp máy trước rồi. Cô nhìn điện thoại, hơi hơi sợ sệt. Khi cô vừa tan tầm, anh lại gọi tới. Qua đây, giúp anh. Lại cái giọng điệu không cho người ta có cơ hội cự tuyệt kia. Đến tầng lầu anh nằm, hỏi y tá thì cô được người ta nhiệt tình dẫn đến tận cửa phòng. Cô đẩy cửa bước vào. Phòng bệnh anh nằm cực kỳ xa hoa, rộng rãi. Cô bày lãng hoa cùng giỏ trái cây mới mua ra bàn. Anh đang xem giấy tờ, Thấy cô đi vào, anh chỉ hơi hơi ngẩng đầu, cũng chẳng nói gì, như là coi cô không tồn tại vậy. Cô đã quen với cái kiểu cách đó của anh rồi, lúc họ ở chung với nhau anh cũng vậy. Liền tìm một cái ghế ngồi xuống, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí trên bàn, từ từ dở ra. Chiếc ghế salon cô ngồi cực kỳ mềm mại thư thích, rồi cơn mỏi mệt bắt đầu ập tới, cô chìm vào trong mơ màng. Lúc cô tỉnh lại thì đã trễ lắm rồi, hình như tâm tình của anh cũng tốt hơn rất nhiều, không còn làm mặt nghiêm nữa. Nghe giọng nói của anh có pha ý cười. Ăn cơm thôi, anh đói rồi. Bây giờ cô mới chú ý tới, trên bàn đã bày đầy những hộp thức ăn đóng mác khách sạn 5 sao. Từ khi ở chung với anh, biết anh có nghiên cứu về ẩm thực, yêu cầu rất cao đối với chuyện ăn uống, cho nên cô cũng không lấy lạ. Dìu anh ngồi xuống ghế, cô mới phát hiện ra thương thế của anh rất nặng. Khắp mặt, khắp tay đều là những vết thương, chân anh cũng đi tập tễnh. Thấy cô đứng nhìn mình không nhúc nhích, anh cười. Bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại, tại má anh cứ thích chuyện bé xé ra to. Cô trợn mắt nhìn anh, cái mà anh gọi là bị thương nhẹ đây sao? Cô lẳng lặng xé vỏ bao ngoài ra rồi đưa đũa cho anh. Mới ăn được vài miếng, anh liền ném đũa đi giống hệt một đứa bé. Không ngon, chẳng muốn ăn nữa. Rồi anh cúi đầu sáp lại. Anh muốn ăn canh cá em nấu cơ. Lòng cô mềm nhũn trước giọng điệu làm nũng của anh. Kéo tay anh lên xem đồng hồ thì thấy đã 10 giờ rồi. Giờ này chắc trong siêu thị vẫn còn cá. Cô cầm lấy túi sách đứng lên. Anh vội vã kéo cô lại. Sao vậy? Cô quay đầu trách móc. Không phải chính miệng anh nói muốn ăn canh cá sao? Anh ngây ra rồi bật cười, vẻ vô cùng vui sướng, kéo ập cô vào trong ngực. Ngày mai ăn cũng được. Cô đẩy anh ra, không dám dùng sức. Vậy anh có ăn cơm không thì bảo. Anh gật đầu lia lịa. Ăn chứ, ăn chứ. Dĩ nhiên là phải ăn rồi.